Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, thần. Đến rồi, chờ một chút, Dư Thành tương đối tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào màn hình, giờ phút này thấy được chuyển cơ, để đám người không cần lo lắng, màu đen lưỡi dao cắt chém tại Lăng Vũ trên thân. Chỉ là văng lên mảng lớn hỏa hoa, tuyệt không làm bị thương Lăng Vũ thân thể. Chân thân trạng thái dưới, Lăng Vũ nhục thể khủng bố, dù là gặp đạn hạt nhân oanh kích cũng sẽ không lưu một giọt máu. Hắn chỉ là năng lượng thiếu thốn mà thôi. Còn tốt, Tô Uyển Uyển vỗ vỗ ngực lớn, thở dài một hơi, ba ba là vô địch, hắn đương nhiên không có việc gì. Tiểu La Lị chém đinh chặt sắt, đối Lăng Vũ rất là tự tin. Một bên khác, Yên Kinh Tống gia, đám người treo lấy một trái tim cũng để xuống. Tống Mặc Hinh kiên quyết nói, ta muốn đi qua, ngươi đi qua có làm được cái gì? Tống Mặc Vận đại mi cau lại, Tống Mặc Hinh quật cường nói, ta không biết, ta mặc kệ, ta chính là muốn đi qua. Tốt. Tống Trường Phong quát khẽ một tiếng, an lĩnh nhìn xem, không cần quá khứ cho Lăng tiên sinh thêm phiền phức. Các ngươi, Tống Mặc Hinh cảm thấy rất ủy khuất, lúc đầu tâm tình liền không tốt, giờ phút này đôi mắt bên trong hiện động lên lệ quang. Trong cơn tức giận vọt thẳng ra gian phòng, quá khứ một người nhìn xem nàng, đừng để nàng làm loạn. Tống Trường Phong ra lệnh, gia chủ. Giao cho ta đi, một Tống gia thanh niên lĩnh mệnh, trên chiến trường, Lăng Vũ trong mắt ảm đạm, quanh thân kim quang không còn giống ngay từ đầu như vậy, óng ánh sáng ngời. Dường như bị bịt kín một lớp cho bụi, nhìn tới, ảnh mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay đen nhánh điện quang tê minh nhảy nhót, ngươi không được, nói, hắn tiện tay bắn ra, điện quang bắn ra. Nương theo lấy một tiếng chói tai tiếng nổ đùng đoàng, nho nhỏ điện quang nổ bể ra đến, lại là nhấc lên một trận cuồng phong, cuồng bạo năng lượng tứ ngược, Lăng Vũ bên ngoài thân hình như có một cái bình chướng vô hình, nhộn nhạo lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, sợi tóc trong gió khinh vũ, ánh mắt mặc dù mệt nhọc, nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh, phảng phất mặc kệ tao ngộ tình huống như thế nào. Hắn cũng sẽ không bối rối, để cho ta tới thử một chút, phòng ngự của ngươi đến tột cùng có, ảnh thong dong mà lạnh nhạt cười, đang chuẩn bị lại đến mấy lần, một đám người bảo sông mà đến, kế phi long, Âu Uyển Đình bọn người cầm đầu, bọn hắn không có khả năng nhìn Lăng Vũ nhận áp chế mà thờ ơ. Ô, ảnh một chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn. Giống như là đang nhìn một đám không biết sống chết con kiến. Boss, để chúng ta đến. Hacker cùng Hắc Quyên đột nhiên rơi vào ảnh trước mặt. Trên thân hai người tản ra khí tức cường đại. Bọn hắn mượn nhờ nơi này thiên nhiên ưu thế. Trạng thái thân thể đã tốt hơn nhiều. Giờ phút này đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Dạ Vân Minh mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, nhiếp nhân tâm hồn sát khí ngút trời mà lên, một tôn tu la thần giống ở sau lưng ngưng hiện, Lăng Vũ một mực tại một mình phấn chiến, giải quyết một nhóm lại một nhóm địch nhân, mạnh hơn quái vật cũng hữu lực kiệt thời điểm, Dạ Vân Minh đối với hắn đánh trong đáy lòng tôn kính, nhìn thấy hắn hiện tại lần này nghèo túng dáng vẻ. Cảm thấy thống khổ cùng phẫn nộ, ai cản ta thì phải chết. Bàn tay hắn vung lên, tu la thần giống giận uy dâng lên, trong tay giết chóc cự nhận lăng không chém xuống, tràn ngập tử vong luyện ngục khí tức. Cùng lúc đó, Âu Uyển Đình cùng kế phi long mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Riêng phần mình thi triển cường ngạnh sát chiêu, trong lúc nhất thời. Cuồng bạo năng lượng nước cuồn cuộn sôi trào, che khuất bầu trời, hủy diệt tính phong bạo càn quét ra. Hắc Uyên cùng Hacker rất mạnh, luận đơn thể thực lực quả thực song bạo đối diện, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là hai người, hơn nữa còn bị tổn thương. Giờ phút này cảm nhận được áp lực lớn lao, có thể lui ra đi. Ấm áp tiếng cười truyền đến hai người trong tai. Ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Đối mặt mãnh liệt mà đến đám người, bàn tay hời hợt đẩy ra, một đạo kinh thiên trưởng ấn bỗng nhiên hình thành, nghiền nát bọn hắn tất cả công kích. Một đám người bay tứ tung ra ngoài, đều là miệng phun máu tươi, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Nếu không phải đứng ở phía trước mấy cái người mạnh nhất chống được đại bộ phận tổn thương, đằng sau một chút thực lực nhỏ yếu khả năng đều đi gặp Diêm Vương. Đáng ghét. Âu Uyển Đình bọn người khóe miệng nhuốm máu, nhìn chằm chằm Ảnh, thần sắc ngưng trọng, thật sâu ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch. Có lẽ Lăng Vũ trạng thái không được, bất quá dù nói thế nào, hắn cũng là áp chế Lăng Vũ nam nhân. Tốt, không chậm trễ thời gian. Ảnh phất phất tay, lườm Lăng Vũ một chút, là thời điểm chứng kiến thần giáng lâm. Người sinh mệnh cứ giao cho thần đến xử trí đi. Trong lúc nói chuyện, hắn trong chớp mắt di động đến bệ đá biên giới. Lăng Vũ chậm rãi rơi xuống đất. Kế phi long bọn hắn vây quanh, để Lăng Vũ tranh thủ thời gian điều tức, khôi phục lại, tạm thời khôi phục không được. Lăng Vũ nói khẽ, bình tĩnh nhìn xem Ảnh nhất cử nhất động, cũng không có ý định đi làm cái gì. Khôi phục không được. Đám người hoang mang, nhưng bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vậy chúng ta rút lui trước lui a. Kế phi long nặng nề đạo, đối phương ba người, đủ để nghiền ép bọn hắn sở hữu người. Huống chi lập tức còn có một cái gì thần muốn giáng lâm. Tình thế nghiêm trọng, các ngươi đi thôi, ta liền lưu tại nơi này. Lăng Vũ nói, hắn mặc dù không làm gì được bọn họ, nhưng bọn hắn cũng vô pháp đánh tan thân thể của hắn phòng ngự. Thần cũng không được, hắn chỉ cần chờ đợi, đến thời cơ thích hợp, hắn liền có thể xé rách đạo thứ hai gông xiềng, cũng không cần lại lo lắng năng lượng kiệt quệ vấn đề. Khi đó hết thảy đạo trích chỉ có diệt vong phần, nhưng mà Thẩm Tuyết Nhi bọn người lại coi là Lăng Vũ là nghĩ một mình đối mặt bọn hắn. Liều chết một trận chiến. Ngươi không đi, ta liền không đi. Thẩm Tuyết Nhi kiên định nói, trực tiếp tại Lăng Vũ bên cạnh ngồi xuống. Marcus lão sư nói qua, người chấp pháp cùng Lăng tiên sinh cùng tồn vong. Kế phi long nghiêm nghị nói, ta cái này làm sư phụ, chẳng lẽ còn không bằng đồ đệ. Âu Uyển Đình cười cười, nguyên địa đả tọa, điều trị trạng thái, chúng ta như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Những người khác nhao nhao tỏ thái độ, đại đa số người đều không phải nạo trùng, cũng có số ít người biểu thị áy náy sau rời đi. Không ai trách bọn họ, nhưng cái này sẽ thành bọn hắn cả đời tâm ma. Về sau tu vi đem nửa bước khó tiến, lần này vẫn như cũ có khô lâu xương trùng ngăn cản, đối với hiện tại Ảnh căn bản không tạo thành uy hiếp. Trong miệng hắn phun ra mấy cái cổ quái âm tiết, những này tử vật liền triệt để thiêu giữa thiên địa. Ảnh rất nhanh liền đột phá vào bệ đá, trong lòng bàn tay hiện ra cái kia màu đen quang đoàn. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại nó nho nhỏ hạch tâm bên trong, mình khắc lít nhà lít nhít ký hiệu, huyền ảo đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên đem ánh sáng đoàn theo nhập chính giữa bệ đá. Xung quanh bỗng nhiên dâng lên ánh sáng chói mắt, cổ lão kinh văn lưu truyền, ngưng tụ thành một cái thần bí trận pháp, bốn phía năng lượng bỗng nhiên tụ đến, gia trì tại màu đen quang đoàn bên trong, màu đen quang đoàn bên trong bỗng nhiên tuôn ra phô thiên cái địa ký hiệu. Ký hiệu tách ra ánh sáng chói mắt, tràn ngập cường đại năng lượng ba động. Cấu trúc một cái kết nối nơi đây cùng nơi nào đó không gian thông đạo. Xuyên qua thương khung, tối nghĩa ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên. Quanh quẩn bát phương, thông đạo đỉnh truyền đến một cỗ khủng bố đến khiến người hít thở không thông khí tức.